Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 482, phỏng vấn. Phóng viên phỏng vấn chụp ảnh. Vốn là lại chuyện không quá bình thường. Huống chi đây là từng cái người bài tin tức. Cho nên khúc phóng viên lúc ấy hỏi một câu kia ngại hay không? Kỳ thật cũng chính là tùy tiện khách sáo một thoáng. Thực tế nàng tra hỏi đồng thời. Đều đã động thủ bắt đầu đổi cuộn phim. Kết quả Giang Triệt quay đầu nhìn xem nàng. Đặc biệt nghiêm túc nói. Ta chú ý. Khúc phóng viên lúc ấy ngẩng đầu. Liền toàn bộ ngây ngẩn cả người một thoáng. Bất quá nàng dù sao cũng là có kinh nghiệm phóng viên. Loại tình huống này cũng không phải chưa từng gặp qua. Nàng gánh vác, hỏi nguyên nhân, chuẩn bị khuyên vài câu. Nói thí dụ như, Giang Tổng ngươi khẳng định hết sức bên trên kính A, loại hình. Sau đó, Giang Triệt làm giải thích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khúc phóng viên dù sao cũng là có kinh nghiệm nàng thật là lần đầu tiên gặp được loại tình huống. Này, dạng này đáp án, hơn nữa nhìn biểu lộ. Không giống như là nói đùa. 32 tuổi, 11 năm phóng viên kiếp sống. Khúc phóng viên tam quan bị phá hủy tại năm 1994, tháng 8, vốn là chuẩn bị kỹ càng muốn khuyên Giang Triệt. Kết quả nàng khuyên chính mình mấy câu. Ta vừa mới có cảm thấy hắn càng xem càng đáng yêu sao? Đúng vậy, ta vậy mà, nữ tính cùng mẫu tính cùng một chỗ tràn lan vừa rồi. Cho nên, ta nhất định là đầu óc bị hư. Quả nhiên, những này tuổi trẻ đắc chí phú hào, đều là giống nhau tự lo đến bệnh trạng tự đại cuồng. Cố chấp cuồng, đều có bệnh, chỉ là triệu chứng không giống nhau. Một hồi lâu, thật vất vả, nàng mới khiến cho ánh mắt làm bộ tại Giang Triệt trên mặt. Thực tế phía trước kính chắn gió bên trên, miễn cưỡng gạt ra một cái không tính rất khó coi mỉm cười. Gian nan nói, cũng đúng nha, Giang Triệt nói, tạ ơn lý giải, ta hiểu đại gia ngươi nha. Khúc phóng viên ở trong lòng chửi động, không khách khí, Giang Tổng là xí nghiệp gia, suy tính được chu toàn một chút cũng đúng. Cái này, là ta không nghĩ tới. Vậy chúng ta đi, khúc phóng viên, ngoặc kép, tốt, Lâm Du Tĩnh nhân viên cửa hàng cùng lão nãi nãi chuyện này. Là không cần phỏng vấn. Đại khái chuyện xưa quản lý hồi báo thời điểm liền đã nói qua. Làm một tên phóng viên, nàng đập một chút viễn cảnh ảnh chụp. Sau đó ở đây trên cơ sở tự do phát huy, nhất định có thể nắm chuyện xưa giảng được so người trong cuộc trình bày càng tốt hơn. Càng có chân thực cảm giác, cũng càng phù hợp cái gọi là nghi gia nhân văn tinh thần. Ô, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh quạt gió, chống nạnh, chịu lấy lớn mặt trời. Đột nhiên nghe được xe phát động thanh âm, quay đầu, trông thấy xe cứ như vậy theo trước mặt lái đi. Còn tốt, nó ở phía xa điều đầu, lái về, lần nữa đi qua, lại lái đi, đi rồi, vậy mà cứ thế mà đi. Cái kia, không khen ta sao? Không chụp ảnh chung sao? Làm bộ ông chủ khen ngợi nhân viên loại kia. Ta chuyên môn thay đổi quần áo mới ai? Lâm cô nương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất tức giận, nghi ra tổng cửa hàng lầu 2 trong văn phòng. Vì để tránh cho xấu hổ hoặc tẻ ngắt, Trử Liên Y cũng ở tại chỗ. Khúc phóng viên chuẩn bị xong máy ghi âm, mở ra bản bút ký, cầm bút lên. Ý chào một cái, vậy chúng ta lại bắt đầu. Được rồi, khúc phóng viên an hạ ghi âm khóa. Giang Tổng chú ý trước tâm sự bản thân ngươi sao? Là như vậy, liên quan tới ngươi đối thủ, quả Mỹ Hoàng Tổng, hắn kỳ thật trước đó liền đã có nhất định nổi tiếng. Lần này qua đi càng làm cho rất nhiều người đều hiểu hắn bất phàm trải qua. Mà ngươi, 21 tuổi. Nếu như không tự mình đi thăm dò ngươi tài liệu tương quan, chúng ta rõ ràng biết đến, kỳ thật rất ít, trên người của ngươi, vẫn luôn có một tầng cảm giác thần bí, ôn hòa tinh tế tỉ mỉ mở màn, tràn ngập chăn đệm cảm giác. Ta nghĩ nghĩ, ta chú ý, Giang Triệt dừng một chút, không muốn trò chuyện cái này có thể chứ? Hẳn là cũng không cần. Hôm nay chúng ta chỉ nói nghi ra cùng quả Mỹ trận này thị trường cạnh tranh liền tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đại gia ngươi là chủ biên sao? Hít sâu, Khúc phóng viên mỉm cười. Vậy cũng tốt, vậy không bằng, Giang tổng ngươi trước cho chúng ta nói một chút trận kia Thâm Thành tiệc tối, có thể chứ? Liên quan tới ngươi độc thân đi hội, ngăn cơn sóng giữ quá trình. Bởi vì một màn kia cảm giác rất truyền kỳ. Trước đó chỉ là mập mờ nói đến, liền đã rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Thế nhưng tình huống cụ thể bởi vì Hoàng tổng một mực tránh, chúng ta cùng độc giả đều cũng không hiểu rõ. Đi qua quá lâu, ta cũng kém không nhiều đều quên. Giang Triệt nói, lại nói, Hoàng tổng mặt mũi, vẫn là cho một điểm đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hít sâu, sâu hít sâu. Khúc phóng viên rất muốn đem trong tay bút coi như phi đao ném đi qua. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Chử Liên Y, dùng ánh mắt xin giúp đỡ. Chử Liên Y cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu, Tiểu Triệt, người cũng là phối hợp một điểm a. Hả, tốt, Khúc phóng viên đầu cho Chử Liên Y một cái ánh mắt cảm kích. Quay lại đến, như vậy, Giang Tổng, vừa rồi vấn đề này, có thể nói một chút sao? Đại khái là được, vẫn là hạ một vấn đề đi. Giang Triệt nói, ta nhất định thật tốt phối hợp. Khúc phóng viên vỏ mẻ vỡ vụn. Được rồi, xin hỏi Giang Tổng ngươi đối Hoàng Tổng thấy thế nào? Hoàng Tổng là một cái hết sức thương nhân ưu tú. Tiền bối, thương nghiệp tài hoa ít có người có khả năng với tới. Trên thực tế, cá nhân ta vẫn cho rằng, bản thân hắn cũng có thể thành làm thời đại này lưu lại nhất bị người nhớ tên một trong. Chấm ngoặc kép, Khúc phóng viên biểu lộ bất động, trong lòng thở dài, ai, một đống khách khí lời nói khách sáo, nói nhảm, thế nhưng hết sức đáng tiếc. Giang Triệt dừng một chút, nói tiếp, hy vọng này lại là một cái đông sơn tái khởi chuyện xưa đi. Ta cũng tin tưởng dùng Hoàng Tổng ý chí phẩm chất cùng năng lực, hắn nhất định có thể một lần nữa đứng lên. Hả? Đây là cái gì? Năm 1994. Nói như vậy người không nhiều. Khúc phóng viên trong đầu kiếm lời hai vòng. Rốt cục cảm giác được đây là mùi thuốc súng. Rốt cuộc đã đến. Đây mới gọi là thương chiến nha. Đây mới gọi là phỏng vấn nha. Nàng một thoáng phấn chấn, ngồi thẳng thân thể. Cho nên, Giang tổng ý của ngươi là, Hoàng Tổng lúc này, tất bại sao? Làm một cái ưu tú lão phóng viên. Khúc phóng viên lực phản ứng cùng nghề nghiệp đặc tính tại thời khắc này toàn bộ thức tỉnh. Nàng cố gắng châm ngòi Giang Triệt câu chuyện hướng càng cường ngạnh hơn. Càng khiêu khích, càng có mùi thuốc súng phương hướng đi. Giang Triệt không có trực tiếp đi đón câu này, mà là nói, hắn đánh chúng ta nghi ra đã hơn 2 tháng. À, cho nên, Sông luôn cảm thấy, Hoàng Tổng cách làm, chấm ngoặc kép, Khúc phóng viên Lưu Bạch đặt câu hỏi, đồng thời trên tay ngòi bút có chút vội vã không nhịn nổi. Nàng đang đợi một cái bạo tạc tính chất từ, không có vấn đề, thế nhưng Giang Triệt nói không có vấn đề. Nói tiếp, thương nghiệp cạnh tranh, chỉ cần hợp lý hợp pháp, đều không có vấn đề. Hoàng Tổng muốn dùng tài chính ưu thế đè sập nghi ra. Đây là tự do của hắn cùng quyền lực. Cho nên, chỉ cần là chân thật, chính diện đến, nghi ra đều tiếp theo. Dù cho thua, cũng tâm phục khẩu phục. Rất đẹp một đoạn văn. Nếu là bình thường phóng viên, cũng liền ghi chép một thoáng, sau đó chuyển đổi vấn đề. Thế nhưng Khúc phóng viên góc độ xảo trá. Cho nên, Giang Tổng ý tứ là đang cảnh cáo Hoàng Tổng không cần cố gắng dùng cái gì bàn ngoại chiêu sao? Đến tại cái gì là bàn ngoại chiêu? Đen, trắng, nói thực ra đại gia trong lòng đều nắm chắc. Người có khả năng như thế viết, hoặc là dịu dàng một chút, người liền nói nghi ra. Ta, đánh cho tới hôm nay, chỉ cần là vàng dòng bạc trắng cùng sạch sẽ đồ điện gia dụng sản phẩm lấy ra đánh cho ta nằm xuống, ta đều phục. Nhưng nếu có người tại thắng thế đắc ý, tại xu hướng suy tàn chơi xấu, đến cho ta chơi lộn xộn cái gì? Nhớ kỹ, đây là một cái đã dẫn tới rộng khắp quan tâm, chuyện rất lớn kiện, mà lại là một cái cực lớn ngành nghề sự kiện lớn. Hắn dám như thế tới, ta liền dám không thèm đếm xỉa, khiến cho hắn phế bỏ. không thèm đếm xỉa cái từ này bao hàm không thể nói sáng đồ vật. Nhiều lắm, hắn vừa mới nói dịu dàng một chút sao? Này, không phải ôn hòa, chử thiếu nữ trong mắt có ngôi sao? Khúc phóng viên đầu bút hết sức xúc động. Cá nhân ta cảm giác, Giang Tổng giống như hết sức có nắm chắc. Ghi chép hoàn tất, nàng hỏi tiếp, ta vừa mới nói. Hắn đã đánh nghi ra hơn 2 tháng. Sớm tại Thâm Thành lúc ấy, ta liền đã ngay trước rất nhiều người mặt nói qua. Nếu tới, người đánh không chết ta, liền phải cẩn thận bị ta đánh chết. Giang Triệt câu nói sau cùng nói đến rất bình tĩnh. Thế nhưng khúc phóng viên viết thành văn chữ, không có chút nào bình tĩnh. Cho nên hiện tại, nghi ra rốt cục muốn phản kích sao? Thương nghiệp cạnh tranh, hợp tình hợp lý, không ai quy định nghi ra không thể hoàn thủ. Ta nhớ được lúc đầu các ngươi trên tạp chí viết, nói Hoàng Tổng rất có lòng tin. Tám thành cùng Khải, muốn nghi ra trong 2 tháng Lâm Châu đóng cửa tiệm, cũng không ai cảm thấy không ổn. Hiện tại đã hơn 2 tháng, nghi ra vẫn còn, đều nói không có tiền hắn nhiều, cũng đã đánh tới hắn sợ. Như vậy, hiện tại đổi ta nói chuyện, hẳn là cũng chỉ là có qua có lại. Chấm ngoặc kép, khúc phóng viên ngòi bút tại mặt giấy, ánh mắt tại Giang Triệt trên mặt, cấp bách mà khẩn thiết. Hiện tại bắt đầu, chỉ cần nghi ra vẫn còn, còn có một mao tiền, ta liền muốn đánh đến hắn Lâm Châu đóng cửa tiệm. Mặt khác nghi ra chỗ thành thị tiệm mới, một nhà cũng không dám mở ra. Ngòi bút tại trang giấy bên trên vang xào xạt. Khúc phóng viên thói quen ngắn gọn tốc ký, nhưng lần này ghi chép hoàn chỉnh. Dạng này tin tức bản thảo là không thể nào xuất hiện tại chính thức truyền thông bên trên. Nó quá bất hòa hài. Nhưng là đối với mặt khác những cái kia đại chúng, thông tục, mang theo chuyện xưa tính sách báo tới nói, đơn giản không có gì thích hợp bằng. Tại không có phổ cập internet thời đại, mọi người đa số thời điểm không nhìn thấy các xí nghiệp ra mục tiêu minh xác lẫn nhau đổi đối phun, mà lần này, trước đó Hoàng Nghiễm Nghĩa đã làm điển hình. Hiện tại nghi ra thiếu soái không nhường chút nào. Viết xong hơi bình tĩnh một thoáng, khúc phóng viên hòa hoãn trạng thái, mỉm cười nói, Giang Tổng thái độ, ta nghĩ đã rất rõ ràng. Xin yên tâm, ta hội chú ý thỏa đáng tìm từ. Nàng dùng một loại người một nhà, rất thân cận trạng thái nói. Thế nhưng là, căn cứ ta theo dõi sự kiện này hiểu rõ, giống như chuyên gia cùng dân chúng cơ bản đều cho rằng, kỳ thật lần này nghi ra chỉ cần bất bại, liền đã chẳng khác gì là thắng. Một phương diện, như thế Hoàng Tổng cùng quả Mỹ hội rất khó coi. Một phương diện khác, nghi ra này 1-2 năm biểu hiện ra tình thế, tiềm lực, đại gia cũng đều nhìn thấy. Chỉ cần cho nghi ra đầy đủ phát triển thời gian, tương lai có một ngày tái chiến, tuyệt đa số người đều càng nhìn kỹ nghi ra. Kỳ thật đoạn văn này bên trong còn liên quan đến một điểm, nói là nghi ra người lãnh đạo cần muốn trưởng thành. Thế nhưng khúc phóng viên cho rằng hiện tại đầu này đã có khả năng không cần. Một bên khác, Giang Triệt nhẹ gật đầu. Ta đồng ý, như vậy nói cách khác. Tại đây chỉnh trong cả quá trình. Nếu như quả Mỹ chủ động lựa chọn ngưng chiến, ngươi cùng nghi ra nhưng thật ra là có khả năng tiếp nhận. Vâng, xác thực có khả năng tiếp nhận. À thế nhưng hiện tại, chúng ta không tiếp thụ. Giang Triệt nói, lại là một dạng, ôn hòa lấy, đột nhiên thật là cường thế. Khúc phóng viên ngẩn người, là bởi vì hiện tại nghi gia đã bắt đầu phản kích, mà lại Giang Tổng cho rằng ngươi sẽ thắng sao? Giang Triệt lắc đầu, là bởi vì khó chịu. Sau một tiếng, khúc phóng viên rời đi nghi gia, thẳng đến khách sạn bế quan. Từ khi tiếp vào nghi gia đồng ý tiếp nhận phỏng vấn đáp lại, tạp chí Đặc San hết thảy mặt khác bài viết liền đều đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chờ bản này phỏng vấn. Trong văn phòng còn lại chử thiếu nữ cùng Giang Triệt hai cái. Ta vừa rồi kém chút bị ngươi hù dọa. À, có phải hay không nói sai à? Cái kia thật không có. Ngược lại Hoàng Nghiễm Nghĩa chính mình cũng trước tiên nói nhiều như vậy. Mà lại ngươi còn cần toàn bộ ngành nghề làm thẻ đánh bạc. Trước chặn lại hắn bàn ngoại chiêu. Này rất tốt, Chử Liên ý ý vị thâm trường cười một thoáng. Nói, chỗ thế nhưng là, Tiểu Triệt, trong này có ngươi đang hư trương thanh thế thành phần sao? Có như vậy một chút đi, cảm giác hết sức giống chứ. Liền cá nhân ta cảm giác, bình thường người nghe tới chắc chắn sẽ không phát giác. Vậy thì tốt, hai người đều cười trong. Chốc lát, liền là Trịnh thư ký xem đến. Đoán chừng hội rất tức giận, rất khó chịu. Chử Liên y cười nói, dùng hai người các ngươi lời nói tới nói. Kia cái gì, tao lời nói hết bài này đến bài khác. Người cũng không có gọi hắn cùng một chỗ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.